Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, trang 424. Andy ngây ngẩn cả người, như là bị vui sướng tạp đến vựng vựng hồ hồ. Trong lúc nhất thời chỉ biết phát ra thật dài, a âm, hiện giờ niên đại. Đối với dân chúng bình thường tới nói, muốn bình thường sinh hoạt đã thực gian nan, thất nghiệp sóng chiều sớm tại mười mấy năm trước liền thổi quét thế giới. Dị tưởng sinh vật hủy diệt rồi trật tự, kinh tế, đồ ăn, hòa bình, mà làm khủng bố cấp bậc càng tốt hơn, hình người dị sinh vật. Andy cơ hồ đối người bình thường sinh không ôm có bao nhiêu kỳ vọng, nhưng hiện tại, bởi vì hảo huynh đệ Alan, hắn đem quá thượng không bao giờ yêu cầu trốn trốn tránh tránh. Không bao giờ yêu cầu lục thùng rác tìm thực vật. Không bao giờ yêu cầu sợ hãi ngày nào đó tỉnh lại đã bị nhốt ở lồng sắt nhật từ. Andy quá vui sướng. Nhưng vui sướng rất nhiều. Hắn lại bắt đầu có tân lo lắng. Bọn họ có cho ngươi an bài cái gì nhiệm vụ sao Alan? Gia nhập, tần hàng chi thủ, chuyện này trần ai lạc định. Andy mới rốt cuộc đem những cái đó tin vỉa hè tới khủng bố sự tích liên hệ tới rồi hảo huynh đệ. Trên người, ta là nói, ngươi mới vừa gia nhập, hẳn là không cần làm cái gì. Ếch, nguy hiểm sự tình, đúng không? Alan không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên, ta phải trước quen thuộc tổ chức người cùng sự vụ, cho nên gần nhất sẽ tương đối vội, khả năng không có gì thời gian cùng ngươi gặp mặt. Andy ngẩn người, cúi đầu, nga, nga, tốt, hẳn là, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, là vừa rồi đem Andy mang tiến vào trông coi giả, người cũng đến trước làm quen một chút người kế. Tiếp phải làm công tác, Andy, Alan duỗi tay đẩy hạ Andy bả vai, ý bảo hắn cùng người qua đi, sòng bạc nhân viên hỗn tạp, nhưng người như vậy cơ linh. Hẳn là thực mau là có thể thượng thủ nhưng là nhớ kỹ. Không thể đánh bạc, biết không? Andy lẩm bẩm, đương nhiên sẽ không, ta lại không có tiền. Hắn xoay người đi qua đi. Nhưng là, rời đi kia phiến môn phía trước. Hắn lại quay đầu, nhìn chằm chằm Alan đôi mắt. Kia, gặp lại sau. Alan cười cười, hẹn gặp lại. Trên mặt hắn tươi cười theo Andy rời đi phai nhạt đi xuống, theo sau. Phòng cuối một chương nhung thiên nga màn sân khấu bị sốc lên. Bên trong đi ra một cái đỉnh quất hoàng sắc Mohican đầu. Treo một đống băng trang trí thiếu niên, cùng ngươi bằng hữu liêu xong rồi. Thợ pháo hoa duỗi tay dùng sức vỗ vỗ Alan bả vai, hắn trên mặt nhiều một đạo bỏng. Thoạt nhìn là bị chính hắn năng lực bỏng rát, khó được chật vật, trong giọng nói cũng mang theo điểm khiêu khích. Hắc, người tiểu tử này vừa mới cùng ta đánh thời điểm nhưng một chút đều không ôn nhu. Không nghĩ tới đối với ngươi bằng hữu còn rất, giống tiểu kê mụ mụ, ở bị dùng sức đụng tới bả vai kia một khắc. Alan biểu tình có trong nháy mắt tối tăm như là ao bâu linh hồn xông ra. Lại bị Alan đè xuống. Ân, liêu xong rồi, Alan xoay người đối mặt thợ pháo hoa, liên quan tránh đi hắn tay, chúng ta khi nào hành động? Không vội, thợ pháo hoa bị phất khai tay cũng không thèm để ý. Người năng lực, hồi phu nhân thực xem trọng, lần này, chúng ta muốn đem hội nghị đám kia ra hỏa đánh một cái trở tay không kịp. Chòm song tử cùng thợ pháo hoa đối thoại, theo che giấu máy truyền tin. Bị vài vị người chơi nghe xong cái rõ ràng, vị kia, hôi phu nhân. Rất có khả năng chính là, nữ sĩ, Alan gia nhập, thần hàng chi thủ, thí luyện quá trình bọn họ. Cũng nghe xong rồi toàn bộ hành trình, thợ pháo hoa trong miệng, hôi phu nhân, có cùng nữ sĩ giống nhau như đúc huy hiệu. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có cùng chòm song tử tương nhận ý tứ, hải tặc kiều một chân khóa. Ngồi ở trên sofa, vậy rất kỳ quái, nếu nữ sĩ thật sự bắt được ngầm tổ chức lãnh tụ thân phận. Nàng tự do thân thể hẳn là không có chịu hạn, vì cái gì không mở ra máy truyền tin? Ảnh đứng ở nàng phía sau. Khả năng cùng Hắc Sơn Dương là cùng loại tình huống, hải tặc chỉ ngoan ngoãn ngồi ánh trăng. Nhưng chúng ta nơi này còn có một cái khác trường hợp đặc biệt, Hắc Sơn Dương. 616 tinh vực, ẩn nấp giả, hư hư thực thực thay thế được nàng chính mình, cũng mất đi về người chơi cùng trò chơi ký ức, nữ sĩ. Phi 616 tinh vực, ẩn nấp giả, hư hư thực thực mất đi về người chơi cùng trò chơi ký ức, ánh trăng. 616 tinh vực, ẩn nấp giả, cũng không có thay thế được thế giới này nàng chính mình. Giữ lại hết thảy ký ức, đây là hai ngày này bối rối mọi người vấn đề. Các nàng ba người chi gian, khuyết thiếu trung tính, ở ngay lúc này, sofa một chỗ khác, Lục Bạch Quy nói, hai ngày này, ta nếm thử xâm lấn Giang Thành bên kia Internet, tìm được rồi ánh trăng cùng tiểu bác sĩ dịch bệnh ở cái này phó bản NPC thân phận, mọi người chiều. Hắn xem ra, ánh trăng cũng giống nhau. Nhưng nàng ánh mắt không có tò mò, ngược lại phi thường an tĩnh. Bọn họ đều là người thường, hơn nữa phân biệt ở 10 năm trước cùng 7 năm trước đã qua đời, ánh trăng. Thân phận thật sự là bị người nhà lãnh coi chứng bạch tạng người bệnh. Có tự mình phong bế tinh thần vấn đề, ngoài ý muốn tử vong, tiểu bác sĩ dịch bệnh. Thân phận thật sự là thân sinh mẫu thân bị thân sinh phụ thân hại chết đại thiếu gia. Ở bệnh viện tâm thần bị bắt, chết bệnh, bởi vì không có nên đại NPC thân phận. Ánh trăng cũng không có biến thành nàng chính mình mà thành Alice. Tiểu bác sĩ dịch bệnh hẳn là cũng thay thế được một cái khác NPC, từ góc độ này tới nói. Hắc Sơn Dương ở thế giới này thay thế được nàng chính mình mới là bình thường. Hợp lý hướng đi, nữ sĩ cùng vai hề thay thế được cùng bọn họ có được đồng dạng huy hiệu NPC, cũng là bình thường đi. Hướng, hắc kỵ sĩ cùng chỉ huy gia không phải ẩn nấp giả cho nên đồng thời cùng, chính mình, tồn tại với. Một cái phó bản, cũng có thể giải thích đến thông, ảnh một tay ôm ngực. Một tay chống cằm, đưa ra nghi vấn, kia, mất trí nhớ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. S cấp phó bản đặc thù tình huống, dựa theo chiêm tinh giả cách nói, bọn họ ly chủ tuyến thân cận quá, mục tái ngôn trầm giọng nói, đối cái này phó bản, vai hề, cùng, nữ sĩ, đều có điều giấu giếm. Chúng ta yêu cầu biết càng nhiều tình báo, ảnh, ếch, một tiếng, nhấc tay nhỏ giọng nói, vai hề cùng tròm song tử đều ở kênh đâu, ta biết. Mục tái ngôn nhìn hắn một cái, đôi mắt hắc trầm, ta đang đợi hắn mở miệng, nói chuyện, hết chương.